Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe mắt Mạc Hồi Diện ung dung thản nhiên nhìn quét qua xe ngựa một cái. Cũng không quay đầu mà đi vào ngự thư phòng. Vừa vào cửa bèn nhìn thấy Vân Quán Ninh đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ. Nhỏ giọng khóc nức nở. Mà Mạc Diệp Thành thật đứng ở cửa nội điện ngự thư phòng. Đế vương ở các triều đại khác. Hoặc là nghỉ ngơi ở hậu cung phi tần, hoặc là ở dưỡng tâm điện. Mạc Tông Nhiên là một vị đế vương không giống với những người trước. Không chỉ có dưỡng tâm điện, cần chính điện và ngự thư phòng đều có nội điện. Nếu phê duyệt tấu chương, hoặc tiếp kiến đại thần quá muộn, ông ấy sẽ tùy ý nghỉ ngơi ở nơi đó. Đêm qua là vì phê duyệt tấu chương ở ngự thư phòng muộn quá. Vì vậy nghỉ ngơi luôn ở nội điện. Thấy Mạc Hồi Diên vào rồi, Mạc Diệp nhìn lướt qua hắn ta một cái, không nói một lời, nhìn sắc mặt tồi tệ này, giống như đang dạy dỗ ai đó. Hắn không chủ động thỉnh an vị đại ca này, ngược lại Mạc Hồi Diên cũng không tức giận, chủ động chào hỏi hắn. Lão thất, sớm vậy đã tới gặp phụ hoàng. Hừ, Mạc Diệp chỉ hừ một tiếng giọng mũi, không trả lời. Mạc Tông Nhiên đi ra từ nội điện. Tô Bình Thiện ở phía sau ông ấy, vừa chỉnh lại long bào, vừa đuổi theo nói, ai ra hoàng thượng, sáng sớm mà tức giận như vậy sẽ tổn hại thân thể. Chuyện của Minh Vương và Minh Vương Phi, thì để bọn họ tự giải quyết đi, ngài tội gì phải hao tâm tốn sức chứ. Sự tức giận trên mặt Mạc Tông Nhiên chưa tan, thật là to gan, thường ngày Quán Ninh đối với người như thế nào, trẫm đã nói bao nhiêu lần rồi. Ngươi phải đối xử tối với nàng, yêu thương nàng, ngươi đã làm những gì? Lời này rõ ràng là đang dạy dỗ Mạc Diệp. Mạc Hồi Diên nhướng mày, trong lòng phỏng đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa nãy hắn ta vào cung, nghe thấy các vị đại thần đang thảo luận, nói là xe ngựa của Minh Vương phủ trực tiếp chạy đến ngự thư phòng. Vốn tưởng là tin đồn nhảm, nhưng số người chính mắt trông thấy không ít. Hắn ta càng nổi lên nghi ngờ. Thường ngày Mạc Diệp có tùy tiện làm càn như thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không quang minh chính đại vi phạm quy tắc trong cung. Đặc biệt là lúc này các đại thần đang vào cung, vừa đúng lúc nhìn thấy hết. Đến Vân Trần Tung cũng đang ở trong đội ngũ thảo luận. Trong lòng Mạc Hồi Diên nghĩ, chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra rồi, vì vậy đặc biệt tới đây thăm dò. Có điều Vân Quán Ninh ôm mặt khóc lóc buồn bã. Mạc Diệp bị dạy dỗ, cơn giận của Mạc Tông Nhiên chưa tan, còn có một hồi khuyên bảo của Tô Bình Thiện. Hắn ta đại khái đã đoán được xảy ra chuyện gì. Không đợi hắn ta nói chuyện, Mạc Tông Nhiên một cước đá về phía Mạc Diệp. Còn không mau tới xin lỗi vợ ngươi. Mạc Diệp tránh được, hắn không cam chịu mà giải thích. Phụ hoàng, việc này lỗi sai không ở chỗ nhị thần. Đúng. Không dám nói là vương gia sai. Suy cho cùng những lời này không phải vương gia nói. Vân Quán Ninh tiếp tục che mặt, nghẹn ngào từng cơn. Chẳng lẽ thiếp còn có thể đi tìm mẫu hậu chất vấn? Nếu không phải thật sự là chàng làm, sao có thể khiến người khác tìm được điểm yếu? Ngược lại vương gia lại trách thiếp phải không? Nói xong, nàng dứt khoát gục người lên bàn, cất tiếng khóc. Mạc Tông Nhiên đưa tay lên ấn huyệt thái dương. Tức chết chậm rồi. Sáng sớm ra các ngươi đã thế này là muốn làm chậm tức chết sao? Thấy dáng vẻ đau đầu của ông, lúc này Mạc Hồi Diên mới vội bước lên trước hỏi. Phụ hoàng, đây là làm sao vậy? Mạc Tông Nhiên vẫy vẫy tay, không muốn nói chuyện với hắn ta. Chỉ cắn răng nghiến lợi dạy dỗ Mạc Diệp. Thường ngày chậm dạy các ngươi như thế nào? Ngươi xem mấy vị ca ca của ngươi, có ai làm càn như ngươi không? Dù là lão tam bây giờ có chắc phi, ít nhất cũng không ở bên ngoài bừa bãi. Lại nhìn ngươi xem, từ những lời này, Mạc Hồi Diên nghe ra được một chút tin tức. Chẳng lẽ Mạc Diệp ở bên ngoài có người khác rồi? Vì vậy nên Vân Quán Ninh mới khóc lóc vào cung cáo trạng, tìm phụ hoàng giúp đỡ. Nàng khóc thành bộ dạng như vậy, chẳng trách không tiện xuống xe ngựa, trực tiếp để xe ngựa chạy đến ngự thư phòng. Cách giải thích này ngược lại là hợp tình hợp lý. Chỉ là lúc nãy Vân Quán Ninh nói, đi tìm mẫu hậu chất vấn. Chẳng lẽ việc này còn có quan hệ gì với mẫu hậu? Mắt thấy buổi tảo chiều hôm nay sợ là sẽ diễn ra muộn. Mạc Hồi Diên cũng không có lòng dạ nào thăm dò bên Mạc Tông Nhiên nữa. Hắn ta định đi một chuyến tới Khôn Ninh Cung tìm Triệu Hoàng hậu dò hỏi. Nếu khớp với những lời Triệu Hoàng hậu nói, vậy thì hôm nay không có gì nghi ngờ nữa. Hắn ta hạ quyết tâm, chuẩn bị rời đi. Mạc Tông Nhiên dạy dỗ Mạc Diệp một trận, thấy Mạc Hồi Diên vẫn ở một chỗ, lúc này mới bình tĩnh hỏi. Đúng rồi, con có chuyện gì? Thấy ông ấy rõ ràng không vui, sợ dẫn họa vào thân. Mạc Hồi Diên vội trả lời. Phụ hoàng, nhi thần không có việc gì. Nhi thần nghe nói phụ hoàng dậy sớm đau đầu, trong lòng lo lắng nên đến xem phụ hoàng như nào. Chậm không sao. Mạc Tông Nhiên cũng không vạch trần hắn ta. Chấm, dậy sớm đau đầu. Rõ ràng ông ấy chỉ vừa mới làm ra bộ dáng đau đầu thôi. Lời nói dối này không có tâm chút nào. Phụ hoàng xin bảo trọng long thể. Vậy nhi thần không làm phiền phụ hoàng nữa. Nhi thần cáo lui. Đi đi. Thấy Mạc Hồi Diên giống như vội vã rời đi, Mạc Tông Nhiên lúc này mới thoải mái thở ra một hơi. Lương Tiểu Công Công ở cửa vươn chiếc cổ dài nhìn ra xa. Nói nhỏ, sư phụ, Sở Vương đi xa rồi. Tô Bình Thiện quay người. Hoàng thượng, Sở Vương đi xa rồi. Tên to gan này, vậy mà lại thăm dò tới trước mặt trẫm. Rồi sẽ có ngày trẫm chặt đi móng vuốt của hắn ta. Chấm, tay của Mạc Hồi Diên vươn ra càng ngày càng dài rồi. Mạc Tông Nhiên không vui nói. Sau đó chỉ thấy sắc mặt ông ấy thay đổi, ý cười đầy mặt đi vào nội điện. Bảo bối Viên Bảo, mau tới để hoàng tổ phụ ôm nào. Cách chương.